Quái dị thẻ ma pháp. Chương 367, ngư thần chọn chiến. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này, giữa phòng ăn, lớp dạ gồm có 12 người tham gia, đang cảnh giác nhìn nhau. Số người tham gia tranh phòng ở của lớp dạ là đông nhất. Có thể, vì lớp dạ thuộc tiếp nguy hiểm nên người vào đây cũng thuộc tiếp người hiếu chiến. Trong nhóm người, có hai người đang đứng cùng nhau. Một người mặc đồ đen, một trắng, tạo thành hai cực khiến tất cả mọi người trong phòng đều chú ý đến hai người này. Cũng vì thế mà chiến trận có chút biến hóa. 10 học viên khác có vẻ đều muốn tấn công bọn hắn trước. Hai người này là Hướng Thiên và Ngư Thiên. Mập Mạp và Nhu Nhi không tham gia. Bọn hắn tham gia cũng không làm được gì, vì thế mà Ngư Thiên để hai người đứng ngoài học hỏi. Ngươi một mình lên, hay là để ta? Chấm. Ngư thần cười hỏi. Ngươi lên đi, ta không có hứng thú ra tay. Hướng Thiên cười cười nói ngư thần. Trên đường đi, ngư thần có nhắc đến hắn cần tài nguyên để trở lại đỉnh phong. Đây là cơ hội cho hắn thể hiện. Chỉ cần được các giáo sư chú ý, hắn tất nhiên nhận được sự quan tâm của học viện. Được, vậy ta không khách sáo. Ngư thần hai tay một quyền một chưởng vỗ vào nhau. Bước lên một bước, chân phải hắn kéo dài ra sau. Chân trái trụ vững, tay phải đưa ra phía trước. Tay trái thu vào ngực. Hướng Thiên cười kinh ngạc. Tên này thân thể khá hoàn mỹ. Tư thế đứng hoàn hảo khiến hắn nhìn rất phong cách. Kèm theo khuôn mặt rất điển trai khiến bao học viên nữ bên ngoài hai mắt sáng lên. Thậm chí có tiếng phát ra. Đánh cái gì mà đánh. Tên nhóc này nổi lên sát khí thôi cũng đủ chứng nhiếp người khác. Lão sư Cuồng Sinh lẩm bẩm nói. Dù nói nhỏ nhưng thính giác của các lão sư bên cạnh đều kinh ngạc nhìn hắn. Thấy mọi người nhìn hắn, thậm chí có Nguyệt lão, hiệu trưởng, thì đã sao? Ta muốn xem thiên phú chiến đấu của hắn. Có thực sự mạnh như chúng ta tưởng không? Huyền Anh lão sư bên cạnh cười nói. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Đúng rồi, tại sao lúc trở về các ngươi lại không báo cáo tình hình học viên mới? Nguyệt lão bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lão vuốt râu nhìn hai người với ánh mắt đầy thâm ý, Hướng lão bảo chúng ta không cần báo. Lão nói mấy tên yêu nghiệt sẽ tự lộ diện, cũng không cần ảnh hưởng bọn hắn phát triển. Huyền Anh lão sư nhìn Nguyệt lão cung kính nói. Hiệu trưởng, người có thực lực mạnh nhất của học viện, cũng là người mang danh hiệu phù thủy trắng mạnh nhất của đế quốc Huyền Vũ. Tất cả phù thủy trước mặt ngài đều tỏ ra tôn kính. Hướng lão, nếu lão đã có đánh giá cao như vậy thì thật hiếm thấy. Nguyệt lão vuốt chòm râu của mình, cười nói, trong lòng lão cũng hiếu kỳ, là học viên như thế nào mới được Hướng lão đánh giá cao như vậy. Chiến đấu bắt đầu rồi. Giữa phòng, 10 học viên mới lớp giả như đã có bàn tính từ trước. Dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bao vây lại ngư thần. Ngư thần hai mắt híp lại. Không chút bối rối. Trên người hắn bỗng xuất hiện sát khí nhẹ nhẹ. Đây không phải là sát khí hắn cố ý thả ra mà tự nhiên xuất hiện khi hắn đi vào mốt chiến đấu. Hướng Thiên lùi lại một bước tránh ra sau. Quan sát trận chiến của ngư thần. Hai tay hắn để trong bọc quần. Đứng đó nhìn như cuộc chiến này không liên quan đến hắn. Sát khí rất thuần. Học viên năm thứ tư trở lên và các lão sư đều kinh ngạc khi thấy sát khí trên người ngư thần. Không phải hắn cố ý thả ra nhưng bọn họ đều là phù thủy mạnh. Rất mẫn cảm với sát khí. Nếu có biến hóa nằm ngoài kiểm soát. Các lão sư chuẩn bị xuất thủ cứu người. Một vị lão sư bên kia lên tiếng. Nhắc nhở mọi người chuẩn bị. Hắn ít thấy học viên nào mới vào trường đã có sát khí tinh thuần như vậy. Đến Nguyệt lão trên mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Lão nhận ra ngư thần không phải cố ý thả ra sát khí. Nói vậy người này có thể kiểm soát sát khí một cách thuần thục. Hơn nữa học viên mới này đã trải qua rất nhiều cuộc chém giết. Có điều, lão cũng không nghi ngờ thân phận của ngư thần vì hướng lão đã kiểm tra hắn. Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, yên tĩnh một cách kỳ quái. 10 tên học viên đang vây ngư thần cảm nhận được một áp lực không nhỏ phát ra từ con mồi. 1 phút, 2 phút, một học viên mới không chịu nổi bầu không khí này. Liền hét lớn, lấy dũng khí lao vào ngư thần tung quyền. Quyền phong như gió, nhắm ngay đầu ngư thần công đến. Ngư thần hai mắt híp lại, tay phải gạt ngang quyền của học viên mới sang bên cạnh. Sau đó liền tung ra một quyền bằng tay trái. Bốp, quyền ngư thần trúng đích. Tốc độ ngư thần không nhanh nhưng thời cơ xuất quyền rất chuẩn. Hầu như cùng lúc với đòn gạt tay, tiếng thét của tên học viên trúng quyền như tiếng chuông báo thức. 9 học viên còn lại cũng lao lên, quyền cước cùng lúc công đến ngư thần. Đám học viên mới này cũng đều có xuất thân lớn nhỏ khác nhau. Từ nhỏ đã được rèn luyện rất tốt, quyền pháp vững chắc, không chút xuất thủ bừa bãi. Ngư thần thể chất đạt đến 90 đỉnh nhưng đám học viên mới không kém chút nào. Trung bình là 40 đỉnh, có kẻ còn cao hơn Hướng Thiên, thể chất đạt đến 70 đỉnh. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Ngư thần dù có kinh nghiệm và thực lực mạnh hơn nhưng bởi vì bị vây công mà lâm vào khổ chuyến. Vừa giao thủ, hắn đánh trúng không ít người nhưng cũng ăn một quyền và một cước vào bụng và ngực. Bốp, bốp, bốp, có điều, kinh nghiệm chiến đấu của ngư thần so với đám học viên mới quả thật rất biến thái. Ban đầu còn lâm vào khổ chiến nhưng nhanh chóng, ngư thần thoát khỏi vòng vây. Dùng 1 đối 10, trong mỗi học viên đều có kỹ thuật và tốc độ khác nhau. Có kẻ nhanh nhưng sức quyền pháp yếu. Có kẻ yếu về tốc độ nhưng mạnh về quyền pháp và cước pháp. Vì thế lúc tấn công, kẻ đến trước kẻ đến sau. Ngư thần đang lợi tốc độ của mỗi người mà hạ gục từng tên một. Kỹ thuật tránh đòn của ngư thần rất cao. Ban đầu bị vẩy công chỉ trúng 2 đòn. Sau đó nhanh chóng hắn chiếm thế chủ động. Bốp, bốp, bốp. 3 tên tấn công nhanh nhất bị hạ. Chỉ còn lại 7 tên. Ngư thần bắt đầu xuất sát kỹ. Mỗi lần xuất thủ đều gây thương tích cho đối thủ không nhẹ. Tất cả đều nhắm vào điểm yếu của thân thể con người cổ. Tim, hoặc mặt, bốp. Đúng lúc này, một tên học viên cao to bỗng nhiên lao đến với tốc độ cực cao. Hắn như một chiếc xe tăng liều mạng. Dù trúng một quyền của ngư thần vào ngực nhưng chỉ hự lên 1 tiếng. Tốc độ lại không giảm. Chịu đau ôm chặt lấy ngư thần từ phía sau. Hạ hắn, tên cao to hét lớn. Ngư thần hơi sững người. Không nghĩ đến có tên liều mạng như tên này. Cách chương.